Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu nghi ngờ rằng vì cô còn nhỏ, thân hình không chiếm ưu thế chề cả khi ở trước cửa nhà, thi thoảng cô bảo mẹ hoặc chị Tiểu Vân đưa túi lớn túi bé trong tay cho cô. Lâm Tiếu xách vào nhà, Tiểu Hoàng vẫn có thể nghi ngờ rằng những chiến lợi phẩm này không phải do Lâm Tiếu săn được. Hơn nữa Lâm Tiểu thân hình nhỏ bé như vậy làm sao mà đủ sức thuyết phục. Hoặc là số lần cô mang túi lớn túi nhỏ về nhà quá ít, trong sức mạnh tổng hợp mà Tiểu Hoàng đánh giá cho họ, Lâm Tiếu vẫn là người có sức mạnh tổng hợp yếu nhất. Nhưng Tiểu Hoàng có thông minh đến thế không? Lâm Tiếu tiếp tục viết trên sổ nhật ký. Cái này cũng phải đợi chứng minh. Bộp một tiếng, Lâm Tiếu đóng cuốn sổ lại, nghĩ rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm ra cách chứng minh điều đó. Mẹ, sau này lớn lên con muốn làm phiên dịch, Lâm Tiếu nói với mẹ ước mơ thứ 108 của cô. Từ lâu Lữ Tú Anh đã không coi ước mơ của Lâm Tiếu là thật nữa rồi. Bà thản nhiên đồng ý. Được thôi, con muốn làm phiên dịch gì? Lâm Tiếu, con muốn phiên dịch tiếng chó con. Dịch tất cả những tiếng gâu gâu của Tiểu Hoàng ra. Lữ Tú Anh, Lâm Tiếu rất thích nhà của chị Tiểu Vân đang ở tạm. Bên cạnh nhà chị Tiểu Vân có một cái chợ rau cực kỳ lớn. Bên cạnh nhà chị Tiểu Vân không phải là chợ rau sáng. Chợ rau sáng mà mẹ hay đi sáng sớm 7-8 giờ là đã đóng cửa rồi. Những ngày mẹ đi mua thức ăn đều phải dậy từ rất sớm. Mua xong thức ăn là sẽ xách sữa đậu nành và quẩy về nhà. Chợ rau bên cạnh nhà chị Tiểu Vân lại khác. Đã mở là mở nguyên ngày, đến trước giờ cơm tối mới đóng cửa. Đến chiều, thức ăn trong chợ rau lại càng rẻ. Lữ Tú Anh chuyển đến đây 2 ngày đã tìm hiểu rõ rồi. Thay đổi luôn thời gian đi chợ rau từ sáng thành chiều, đón Lâm Tiếu đi học về tiện thể đi chợ rau luôn. Trước đây, Lâm Tiếu rất ít khi đi chợ rau sáng với mẹ, chợ rau sáng mở sớm quá, cô không dậy nổi. Bây giờ theo mẹ đi chợ rau, Lâm Tiếu đã được mở mang tầm mắt, trong chợ rau bán rất nhiều đồ. Chợ rau bán thức ăn quả là rất thú vị, trong chợ rau Lâm Tiếu đã biết được rất nhiều loại rau mới. Mẹ, đây là gì ạ? Lâm Tiếu chỉ vào một loại rau có hình hồ lô. Lữ Tú Anh, quả bí xanh. Lâm Tiếu tiến đến gần xem. Mẹ, bí xanh ăn có ngon không? Sao con chưa thấy nhà mình ăn bí xanh bao giờ? Lữ Tú Anh, mẹ không thích ăn. Mẹ, đây là gì? Lâm Tiếu chỉ vào một mớ rau dài và mỏng với những chiếc ô nhỏ trên đầu hỏi. Lữ Tú Anh, nấm kim châm. Lâm Tiếu chớp chớp mắt. Nấm kim châm cũng chưa thấy bao giờ. Sao nhà mình chưa ăn nấm kim châm bao giờ ạ? Lữ Tú Anh. Mẹ không thích ăn. Mẹ, đây là gì? Lâm Tiếu chỉ vào một nắm rau xanh trên bàn ở chợ rau rau và hỏi. Lữ Tú Anh, cải cúc. Lần này không đợi mẹ trả lời, cô bé cướp lời. Mẹ không thích ăn. Lữ Tú Anh cười nói. Đúng, mẹ không thích ăn. Lâm Tiếu vô cùng ngưỡng mộ. Làm người lớn thật là thích. Người lớn muốn ăn rau gì thì mua rau ấy. Không thích ăn rau gì thì không bao giờ xuất hiện trên mâm cơm. Không ai ép người lớn ăn rau người lớn không thích ăn, cũng không ai nói họ kén ăn. Đợi sau này cô lớn, cô cũng sẽ không để bất cứ loại thức ăn nào mà mình không thích vào nhà mình. Cô không bao giờ ăn mướp đắng nữa, cũng không bao giờ uống canh mướp đắng nữa. Lâm Tiếu cố hết sức để nhảy lên, cô thực sự muốn lớn thật nhanh. Phải lớn đến tầm nào mới có thể ăn đồ mình thích hàng ngày nhỉ? Anh trai đã lớn vậy rồi, nhưng anh vẫn chưa làm được. Mẹ làm món gì anh ấy phải ăn món đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tiểu Vân, hàng ngày chị đều có thể ăn món chị thích không? Lâm Tiếu hỏi, chị Tiểu Vân ngây người một lúc, lắc đầu. Không thể, Lâm Tiếu nhíu mày. Tại sao à? Chị Tiểu Vân sống một mình, ăn một mình, chẳng lẽ vẫn không thể tự quyết định được đồ mình ăn sao? Thẩm Vân nhìn vào đôi mắt trong veo và sáng ngời của Lâm Tiếu. Nhất thời cô ấy không biết phải trả lời như thế nào. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói. Có lúc bận quá không có thời gian mà ăn thì ăn bừa một cái gì đó. Có lúc là vì tiếc tiền. Thẩm Vân cũng thích ăn thịt nhưng thường ăn màn thầu với dưa chua và bánh hạt vừng với dưa chua. Vừa tiện vừa rẻ. Lâm Tiếu đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu của chị Tiểu Vân. Hóa ra cũng không phải người lớn nào cũng đều có thể chỉ ăn đồ mà mình thích. Chị Tiểu Vân, chúc chị mau tới được ngày mà bữa ăn nào cũng đều có thể ăn đồ mình thích. Thẩm Vân ngây người, lần đầu tiên cô nhận được một lời chúc phúc như thế này. Không biết tại sao, Mũi của Thẩm Vân lại hơi cay cay. Cô ấy sụt sịt, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu lại có thêm giấc mơ thứ 109, cô nói. Sau này mình phải là một người lớn, ngày nào cũng đều có thể ăn được đồ mà mình thích. Thẩm Vân ngỡ ngàng khi nghe thấy những lời của Lâm Tiếu. Mơ ước của Lâm Tiếu phải chờ đến khi cô bé lớn lên mới có thể thực hiện được, nhưng cô ấy thì bây giờ đã có thể thực hiện được rồi. Dựa vào thu nhập hiện tại của cô ấy, hàng ngày ăn một chút đồ ngon, hoàn toàn không thành vấn đề. Công việc của cô ấy cũng không bận lắm, tự làm bà chủ tuy vất vả, nhưng thời gian do bản thân tự sắp xếp, thời gian dành cho việc ăn uống vẫn có. Chỉ là trước kia Thẩm Vân không nghĩ tới mỗi bữa ăn đều có thể khiến bản thân vui vẻ thỏa mãn. Càng không ngờ rằng sẽ có những đứa trẻ coi đây là lý tưởng của chúng khi chúng lớn lên. Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy rằng cô ấy đang sống một cuộc sống tốt. Mặc dù cô ấy chưa có nhiều tiền tiết kiệm và việc sở hữu một ngôi nhà nhỏ của riêng mình còn rất xa vời, nhưng cô ấy đã có thể sống cuộc sống mà Lâm Tiếu mong đợi. Nghĩ theo hướng này, cô thấy mình là một người lớn không tệ. Thẩm Vân nói với Lâm Tiếu, ngày mai lớp toán Olympic kết thúc chị đến đón em được không? Chị đưa em đi chợ rau, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Thẩm Vân nói, cô đã là một người lớn rồi, không những có thể ăn những đồ thỏa mãn được bản thân, đôi khi còn có thể thỏa mãn một chút nguyện vọng của trẻ con. Lâm Tiếu nghe được những lời của chị Tiểu Vân, vui sướng nhảy cẫng lên. Em muốn ăn đùi gà rán. Thẩm Vân liền nói, mua, em còn muốn uống coca, mua, Lữ Tu Anh vội vàng nói. Tiểu Vân, cháu bận như vậy, làm gì có thời gian mà đón Tiếu Tiếu. Thẩm Vân cười đáp, cháu rảnh ạ. Thẩm Vân khăng khăng muốn đón Lâm Tiếu tan học vào ngày mai, đưa Lâm Tiếu đi chợ rau, việc đã nhận lời nhất định phải làm được. Lữ Tú Anh thấy vậy nói, vậy chúng ta cùng đi. Từ khi Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu chuyển tới, Thẩm Vân suốt ngày xách theo túi to túi nhỏ về nhà, Lữ Tú Anh đã cản mà không cản được. Thẩm Vân đưa Lâm Tiếu đi chợ rau. Mặc dù trong chợ rau không có đồ gì giá trị lắm, nhưng nếu như mua cá, tôm, thịt cũng phải tiêu khá nhiều tiền. Lữ Tú Anh lo rằng Lâm Tiếu còn nhỏ, bây giờ lại thấy chị Tiểu Vân như người nhà sẽ mua đồ không có chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi học tiết toán Olympic, Lâm Tiếu cứ nghĩ mãi đến việc sau khi tan học sẽ đi chợ rau với chị Tiểu Vân và mẹ. Lúc làm bài đôi lúc bị mất tập trung, thế là bị Chu Tuệ Mẫn vượt qua hai lần. Chu Tuệ Mẫn hoàn thành các câu hỏi trên màn hình chiếu nhanh hơn Lâm Tiếu, vội vã chạy lên bục giảng đưa thầy Triệu xem, thầy Triệu tuyên bố Chu Tuệ Mẫn là người làm đúng đầu tiên. Lâm Tiếu đột ngột định thần lại, nhìn thấy một nửa số đề viết trên vở mình, thực sự cô có thể làm nhanh hơn Châu Tuệ Mẫn, tại sao cô lại bị phân tâm? Sau bữa trưa, trong giờ nghỉ trưa, Chu Tuệ Mẫn trải một bàn cờ vây lên bàn và mời Lâm Tiếu chơi cờ vây. Gần đây, lớp toán Olympic không chơi cờ caro nữa, các bạn chơi chán cờ caro rồi, bắt đầu chơi trò cờ vây, độ khó cao hơn. Quy tắc của cờ vây cũng là Chu Tuệ Mẫn chỉ cho Lâm Tiếu. Cờ vây vẫn là dùng các quân cờ cùng màu bao vây các quân cờ khác màu lại, và các quân cờ bị bao vây sẽ bị ăn. Lâm Tiếu gật đầu, tỏ ý là mình đã nhớ luật. Quy tắc của cờ vây thật sự rất đơn giản, cô thử chơi hai ván, rất nhanh đã trở nên nghiện trò này. Chẳng trách các bạn chuyển từ cờ caro sang cờ vây hết rồi. Cờ vây thực sự thú vị hơn cờ caro rất nhiều. Khi Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đánh cờ, lại có chút lơ đãng. Chu Tuệ Mẫn không vui, dừng lại. Lâm Tiếu, cậu đang nghĩ gì đấy? Lâm Tiếu chia sẻ việc mình đang mong chờ với Chu Tuệ Mẫn. Chiều nay tan học, chị Tiểu Vân đưa tớ đi chợ rau. Chu Tuệ Mẫn nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu thích đi chợ rau à? Lâm Tiếu gật đầu. Ừ, chợ rau siêu vui, cậu đi chợ rau bao giờ chưa? Chu Tuệ Mẫn trầm ngâm 2 giây, trả lời, đi rồi, chị Tiểu Vân là ai? Chu Tuệ Mẫn hỏi, Lâm Tiếu, đối tượng tìm hiểu của anh tớ. Cô nói xong lại vội vàng giải thích, nhưng chị Tiểu Vân và anh tớ chơi rất thân. Lâm Tiếu thấy chị Tiểu Vân thân với mình hơn anh trai. Trước khi tan học 2 phút, Lâm Tiếu lén lút thu dọn xong sách vở, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Lâm Tiếu lập tức khoác ba lô chạy ra ngoài lớp học. Mẹ và chị Tiểu Vân cùng đợi cô ở cửa phòng giảng dạy, mỗi người dắt một chiếc xe. Chị Tiểu Vân mời Lâm Tiếu, có muốn ngồi xe chị không? Lâm Tiếu gật đầu, cô chưa ngồi xe của chị Tiểu Vân bao giờ. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu nhảy lên xe của Thẩm Vân liền nhắc nhở. Con cẩn thận cái chân đấy, đừng để bị cuốn vào bánh xe. Cách chương.